Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4556, Kiêu Hùng kết thúc. Hàng Châu bát đại hào môn hủy diệt, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Làm Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố chạy ra Nguyệt Hồ thời điểm, Mộ Dung gia tộc hạch tâm tộc địa bên trong đã sinh loạn cục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ít Mộ Dung gia tộc tộc nhân hệ thứ cùng chi mạch tộc nhân, bắt đầu cướp giật đồng tộc võ giả bảo vật chạy tứ tán, chẳng biết đi đâu. Thậm chí có Mộ Dung gia tộc tộc nhân chủ động tiến công bảo khố, đánh lấy. Gia tộc đã khó giữ được, chúng ta lấy đi tài nguyên tu luyện, chờ đợi thời cơ khôi phục cạnh cửa. Khẩu hiệu, muốn đem bảo vật trong bảo khố chia cắt rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may Mộ Dung gia tộc cường giả cực lực chống cự, những này phản loạn tộc nhân, mới mất hứng đào tẩu. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố rời đi Mộ Dung gia tộc bảo khố cũng không đi xa, mà là đứng tại Mộ Dung gia tộc hạch tâm tộc địa bên ngoài, đứng tại một chỗ trên nhà cao tầng, nhìn xem trong sơn hà thành chiến hỏa cùng khói lửa, nghe vô số võ giả kêu rên cùng thần binh va chạm thanh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại cục đã định, Lâm Bạch nhìn một chút vui mừng gật gật đầu. Nội bộ Mộ Dung gia tộc đã sinh loạn, tại sống còn thời điểm, quản chi là đồng tộc tộc nhân cũng sẽ phản chiến đối mặt, một khi nội bộ Mộ Dung gia tộc sinh loạn, như vậy trận chiến tranh này chẳng khác nào là muốn kết thúc. Khương Huyền Tố đưa mắt trông về phía xa trầm lặng nói. Ta nhìn thấy Vĩnh Hằng Ma Tông đại quân đã giết vào Nam Thành, tin tưởng không được bao lâu liền có thể cùng uy hiếp được Mộ Dung gia tộc tộc địa. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, sau 3 canh giờ trận chiến tranh này liền có thể kết thúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận bị hủy, liên minh bị kích phá, nhưng Mộ Dung gia tộc đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đồng tộc sinh loạn càng là đè chết Mộ Dung gia tộc cuối cùng một cái rơm rạ. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, tại sao không có nhìn thấy Thái Ất Đạo Quả cảnh giới võ giả xuất thủ đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới một vấn đề, bây giờ ở trong Sơn Hà Thành chém giết võ giả đại đa số đều là đạo cảnh võ giả, lấy đạo thần cảnh giới làm chủ, đạo tiên cùng đạo tôn tham chiến, nhưng không có trông thấy một vị Thái Ất Đạo Quả cảnh giới võ giả động thủ. Vĩnh Hằng Ma Tông bây giờ chiếm cứ chiến trường chủ động tính chất, không nói trước phái ra Thái Ất Đạo Quả cảnh giới võ giả cũng hợp tình hợp lý. Thế nhưng là Mộ Dung gia tộc đã hướng đi bại vong, chẳng lẽ lúc này trong Mộ Dung gia tộc Thái Ất Đạo Quả cường giả đều muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn nói Mộ Dung gia tộc loại này truyền thừa mấy chục vạn năm gia tộc không có một vị Thái Ất Đạo Quả cảnh giới võ giả, Lâm Bạch là không tin. gocchuyenaudio.com Trong Mộ Dung gia tộc tất nhiên sẽ có Thái Ất Đạo Quả cảnh giới võ giả, thế nhưng là bọn hắn nhưng không có xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói một cách khác bọn hắn cũng không có ở trước mặt Lâm Bạch xuất thủ. Khương Huyền Tố nhẹ nhàng nói ra, Thái Ất Đạo Quả cảnh giới võ giả tự nhiên có chính bọn hắn chiến trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, có ý tứ gì? Khương Huyền Tố khẽ cười nói, đối với Vĩnh Hằng Thập Tam Châu mà nói, Thái Ất Đạo Quả cảnh giới cường giả một khi tham chiến, thực lực của bọn hắn chính là hủy thiên diệt địa, đạo thần cảnh giới võ giả ở trước mặt bọn họ như là cỏ rác, đưa tay vung lên liền có thể nhẹ nhõm lấy đi mấy vạn người tính mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, vì không gia tăng càng nhiều không có hy sinh cần thiết, tại ngươi phá vỡ Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận một khắc này, Vĩnh Hằng Ma Tông hơn 10 vị Thái Ất Đạo Quả cảnh giới võ giả liền đã tìm được Mộ Dung gia tộc Thái Ất Đạo Quả cường giả, đồng thời đã đem bọn hắn na di ra Sơn Hà Thành tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu nào đó một chỗ trốn không người khai chiến. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, có thể tưởng tượng một vị Thái Ất Đạo Quả cảnh giới võ giả nếu là ở trong Sơn Hà Thành xuất thủ, cái kia không thể nghi ngờ là hướng trong nước sông ném vào một tảng đá lớn, tất nhiên sẽ tóe lên trăm trượng bọt nước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lực lượng của bọn hắn là cực kỳ khủng bố. Nếu không phải Vĩnh Hằng Ma Tông Thái Ất Đạo Quả Cường Giả vượt lên trước một bước chế trụ Mộ Dung gia tộc Thái Ất Đạo Quả Cường Giả, nếu để cho Mộ Dung gia tộc Thái Ất Cường Giả xuất thủ, đưa tay vung lên, liền có thể nhường Vĩnh Hằng Ma Tông đại quân nguyên khí đại thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính như Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố lường trước như thế, Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Hằng Châu Bát Đại Hào Môn chiến tranh tại sau 3 canh giờ kết thúc rồi. Vĩnh Hằng Ma Tông đại quân giết vào Mộ Dung gia tộc khu vực hạch tâm bên trong, lấy máu tươi cọ rửa sơn hà thành mỗi một tấc đại địa, những nơi đi qua thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàng Châu Bát Đại Hào Môn một trong Mộ Dung gia tộc vào hôm nay tuyên bố hủy diệt. Trong gia tộc đa số cường giả chết tại Vĩnh Hằng Ma Tông đồ đao phía dưới, chỉ có số ít tộc nhân có thể chạy trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố cùng đi trưởng giáo Lý Mặc Quân đi vào Mộ Dung gia tộc đại điện bên trong một khắc kia trở đi, Hàng Châu liền lại không có Bát Đại Hào Môn tồn tại. Bất quá Bát Đại Hào Môn lịch sử là trở thành truyền thuyết ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu lưu truyền bách thế. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ vài vạn năm sau đó cũng còn sẽ có võ giả sẽ nhớ kỹ từng tại Hàng Châu bên trong có Bát Đại Hào Môn cường thịnh thời điểm đủ để cùng Vĩnh Hằng Ma Tông phân đình chống lại, nhưng tất cả những thứ này lại bị một cái kiếm tu một kiếm phá đã diệt. Lý Mặc Quân đứng tại Mộ Dung gia tộc tổ từ trước đó, đưa tay vung lên, đem Mộ Dung gia tộc tổ từ hủy diệt, đồng thời nói ra. Truyền lệnh xuống, Hàng Châu Bát Đại Hào Môn thảm tao Vĩnh Hằng Thập Tam Châu đoạt bảo người tiêu diệt Vĩnh Hằng Ma Tông bi thống vạn phần, bắt đầu từ hôm nay, lấy Vĩnh Hằng Ma Tông danh tiếng, mở ra Hàng Châu phong giới đại trận thu nạp đoạt bảo người, vì Hàng Châu Bát Đại Hào Môn báo thù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu mỗi một châu đều có một tòa vô cùng to lớn phong giới đại trận, một khi mở ra kết giới bên trong võ giả không cách nào rời đi, kết giới bên ngoài võ giả không cách nào tiến đến. Mà mỗi một châu phong giới đại trận đều nắm giữ ở trong tay Vĩnh Hằng Ma Tông. Bây giờ Lý Mặc Quân tuyên bố phong tỏa Hàng Châu, mở ra phong giới đại trận, luôn miệng nói là muốn vì Hàng Châu Bát Đại Hào Môn báo thù, nhưng Hàng Châu tất cả võ giả đều hiểu, Vĩnh Hằng Ma Tông cái này nơi đó là muốn vì Hàng Châu Bát Đại Hào Môn báo thù a, bọn hắn là muốn phong tỏa Hàng Châu, lục soát Hàng Châu Bát Đại Hào Môn chạy đi võ giả, muốn một mẻ hốt gọn, vĩnh trừ hậu hoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến tranh chính là như thế tàn khốc, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Bên thắng có được giang sơn, tài phú, địa vị, quyền lực, mỹ nhân, tài nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kẻ bại chạy tứ tán, liền liền lão phụ trẻ con đều không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Phàm trần chiến tranh còn như vậy, võ đạo giới chiến tranh tàn khốc hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vĩnh Hằng Ma Tông đánh bại Mộ Dung gia tộc sau đó ngày thứ ba, Sơn Hà Thành lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh, trong ngoài Sơn Hà Thành nhưng phàm là cùng. Mộ Dung, hai chữ đứng bên cạnh người cùng vật đều khó thoát khỏi cái chết. Ngày thứ năm, Lý Mặc Quân lưu lại cường giả tiếp tục tìm kiếm Mộ Dung gia tộc đào tẩu dư nghiệt, mà hắn thì xuất lĩnh cường giả trở về Vĩnh Hằng Ma Tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày thứ 9, Vĩnh Hằng Ma Tông nhiệm vụ đường bên trong, liền gián tiếp chỗ nhiệm vụ treo giải thưởng, phàm là tông môn đệ tử đánh giết Hàng Châu Bát Đại Hào Môn tộc nhân, mang theo thủ cấp đều có thể về tông môn nhận lấy phong phú ban thưởng. Sau đó thời gian nửa năm bên trong, Vĩnh Hằng Thập Tam Châu đều ở vào một hồi gió tanh mưa máu bên trong, cơ hồ tất cả võ giả đều đang đuổi giết Hàng Châu Bát Đại Hào Môn cường giả, đều muốn chém xuống bọn hắn thủ cấp đi Vĩnh Hằng Ma Tông lĩnh thưởng. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nói những nhiệm vụ này đều là Vĩnh Hằng Ma Tông ban bố cho tông môn đệ tử, nhưng là Vĩnh Hằng Ma Tông tại Hàng Châu đại địa đứng vững vàng mấy chục vạn năm, Hàng Châu to to nhỏ nhỏ gia tộc đều có tộc nhân ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông làm đồ đệ, bọn hắn trợ giúp chém giết Hàng Châu bát đại hào môn cường giả, đạt được thủ cấp giao cho trong gia tộc ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử tiến đến lĩnh thưởng sau đó giao cho gia tộc. Hỗn loạn như thế huyết tinh cục diện tại Vĩnh Hằng Ma Tông kéo dài nửa năm lâu, Hàng Châu bát đại hào môn bị vây ở Hàng Châu không thể chạy trốn, thời gian nửa năm hạ xuống, cơ hồ Hàng Châu đại địa phía trên, lại không bất luận cái gì Hàng Châu bát đại hào môn cường giả tung tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại Vĩnh Hằng Ma Tông gián tiếp tại nhiệm vụ đường truy sát Hàng Châu bát đại hào môn nhiệm vụ, phía trên rõ ràng viết. Vạn năm bên trong, nhiệm vụ hữu hiệu, nói cách khác tại vạn năm bên trong, bất luận kẻ nào giết Hàng Châu bát đại hào môn võ giả, đều có thể tiến đến Vĩnh Hằng Ma Tông nhận lấy ban thưởng. Coi như Hàng Châu bát đại hào môn võ giả mai danh ẩn tích vạn năm, tránh thoát Vĩnh Hằng Ma Tông truy sát, nhưng vạn năm sau đó, nhiệm vụ mất đi hiệu lực coi như Hàng Châu bát đại hào môn hữu tâm Đông Sơn tái khởi, nhưng lúc đó bọn hắn cũng hữu tâm vô lực. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.